Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 167 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Trang Linh và Việt Nam Quê Hương, chương 513 không mở được thạch thư. Tiễn sinh bát quái kỳ thực vẫn còn tồn tại. Trong truyền thuyết, Hồng Quân Lão Tổ thu lại pháp môn chứ không phải là đồ hình. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói, hậu thiên vô cùng ảo diệu, có thể hình thành 8864 quẻ nhưng không có pháp môn, kỳ thực không thể thực hiện. Cái gọi là đạo thuật, trước học bát quái, sau học khẩu quyết, thường đây gọi là đạo môn. Tiễn sinh bát quái, nếu so sánh với hậu thiên bát quái thì còn có rất nhiều biến hóa, nhưng không hiểu phương pháp và khẩu quyết thì không có cách nào để tu luyện. Từ xưa đã có rất nhiều kỳ tài đã thử suy đoán ra khẩu quyết của tiền sinh bát quái nhưng đều thất bại. Diệp Tiểu Manh sau khi nghe xong ngơ ngẩn nhìn hắn nói, vậy Thiếu Dương ca, người có phá giải được không? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, người quá coi trọng ta, kỳ thực ta đã thử qua một lần, phát hiện đây là điều con người không thể nào làm được nên đã từ bỏ. Diệp Tiểu Manh lại nói, vậy Thiếu Dương ca, ngươi còn không nghĩ ra thì khẳng định không còn ai có thể làm được. Nhưng quan trọng, Thiếu Dương ca, trên tượng đá lại khắc tiền sinh bát quái là từ đâu? Chẳng lẽ cũng chỉ là tiền sinh bát quái, không có khẩu quyết? Không hẳn là vậy. Ta nghĩ đây là một cách ám chỉ. Diệp Thiếu Dương sờ cằm, nghĩ nghĩ nói, cái nếp uốn của quần áo này thực sự quá chân thật. Nếu không phải là một cao thủ đạo gia thì không thể chú ý đến đây chính là một tiền sinh bát quái. Khả năng đây là một cách thử trí, nếu có thể hiểu được thì ngươi có thể biết được thứ tiếp theo. Diệp Thiếu Dương chỉ vào giữa đai lưng nói, ở đây cùng tiền sinh bát quái hội tụ những hoa văn, các ngươi có nhìn ra thứ gì không? Mọi người đều cùng tiến tới quan sát. Tiểu Mã nói, ở giữa chiếc đai lưng có một lỗ hổng hình vuông, cổ nhân thường dùng để khảm đá, không phải như vậy sao? Điều này ta đã xem từ rất nhiều bộ phim. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ngươi nói không sai, ở giữa đai lưng chính là có cái lỗ hổng hình vuông, nhìn qua rất tự nhiên. Nhưng các ngươi xem kỹ, lỗ hổng này cũng có thể bỏ vào thứ gì khác không? Mọi người nhìn nhau, không nghĩ ra vật gì. Diệp Thiếu Dương thò tay vào túi, lấy ra thiên sư bài, ví như cái này, liền đem thiên sư bài đặt vào lỗ hổng hình vuông, kết quả hoàn toàn trùng khớp, không có một khe hở. Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng trở nên kích động, điều mà mình suy đoán hoàn toàn chính xác, cơ quan của tượng đá chính là dùng thiên sư bài để mở, chuyện tưởng như không thể nhưng lại rất tự nhiên. Thiên sư bài này chính là vật sở hữu của Diệp Pháp Thiện, lại tượng trưng cho đạo gia truyền thừa, chỉ có nó mới có thể mở ra cơ quan. Sau khi thiên sư bài được đặt vào vị trí lỗ hổng, đã kích hoạt cơ quan nào đó, phát ra tiếng răng rắc, sau đó trên thân tượng phát ra ánh sáng trải rộng toàn thân, sáng đến mức mọi người không thể mở mắt ra nhìn được. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một cỗ cương khí rất cường đại. Chính mình luôn nghĩ Diệp Pháp Thiện chỉ dùng đồ họa của tiền sinh bát quái là một hình thức nhắc nhở, không ngờ lại thực sự tồn tại, hơn nữa vận dụng rất trơn tru, trong lòng sinh ra hoảng hốt. Chẳng lẽ Diệp Pháp Thiện thực sự đã thấu hiểu được thiên cơ, đã suy đoán ra được pháp môn của tiền sinh bát quái? Tuy rằng mình luôn suy đoán Diệp Pháp Thiện vô cùng cao thâm, nhưng đạt đến trình độ này thì... Diệp Thiếu Dương quỳ rạp xuống đất, trong lòng bội phục, dập đầu về phía tượng đá. Khi ngẩng đầu lên, phát hiện thiên sư bài đã rơi xuống, rơi ở trước mặt. Đứng dậy nhặt lên, nhìn lại tượng đá, ánh sáng đã biến mất, nhưng mà cỗ cương khí kia vẫn đang tràn ngập khắp gian phòng. Răng rắc, ngón tay của tượng đá mở ra, quyển sách cũng rớt xuống. Diệp Thiếu Dương nhanh tay đón lấy. Thành công! Tiểu Mã kêu to. Tiểu Diệp Tử, ngươi thật trâu bò, mau nhìn xem bên trong quyển sách được viết cái gì. Có khi nào là quỷ hoa bảo điển, thần công bí tịch gì đó? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Nếu là quỷ hoa bảo điển, ta sẽ bắt ngươi luyện. Diệp Thư Dương vút ve quyển sách nói, không mở được. Tiểu Mã cả kinh nói, vì sao không mở được? Diệp Thư Dương đem quyển sách đưa tới trước mặt hắn, làm bằng ngọc thạch, ngươi mở cho ta coi. Mọi người đều ngơ ngẩn, bìa quyển sách đúng thật được làm bằng đá, trang sách thì được làm bằng giấy thật, nhưng được phân tách rất rõ ràng. Nhưng là rốt cuộc, bìa sách làm bằng đá, ai mà có thể mở nó ra đây? Bằng không, đem nó đập đi, Tiểu Mã nói, chắc cũng không ảnh hưởng tới trang sách bên trong đâu. Tuyệt không thể làm như vậy, vạn nhất có điều gì, sẽ không có bìa sách thứ hai đâu. Diệp Bá cao giọng nói, tiến đến phía Diệp Thiếu Dương. Tiểu cẩu à, tổ tiên đem thứ này giống trong tượng đá, hơn nữa còn dùng tiền sinh bát quái làm cơ quan, khẳng định có nguyên nhân nào đó. Nhất thời ngươi không nên mở ra, từ từ suy nghĩ, sau này chắc chắn sẽ có biện pháp. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, điều Diệp Bá nói cũng là ý của hắn, dù sao cũng đã có được nó, cứ đem về từ từ nghiên cứu, nếu không được thì có thể mang tới nhờ sư phụ nghĩ cách. Lại ở bên tượng đá kiểm tra thêm một lần, không phát hiện thêm thứ gì, Diệp Thiếu Dương cùng mọi người rời đi, còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể ở lại đây quá lâu. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vái chào tượng đá, sau đó chăm chí nhìn mặt tượng, trầm mặc một hồi, mỉm cười nói, đà tạ tổ tiên đã ban thưởng, ta là dùng chính thiên sư bài của người, sau lại có được quyển sách, tuy không biết là sách gì, nhưng bất quá, ta sẽ không thua kém người, ta sẽ làm hết sức mình, tuyệt đối không làm người thất vọng, bởi vì ta là con cháu của Diệp gia, cũng là một thiên sư của Mao Sơn. Nói xong, xoay người hướng phía ngoài đi ra, Diệp Tiểu Manh đi đến bên cạnh, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta tìm được bảo bối, so ra, ngươi cũng rất cao hứng. Diệp Tiểu Manh ngượng ngùng cười cười nói, ngươi là ca ca của ta, đương nhiên là ta phải cao hứng. Thiếu Dương ca, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối nhìn thấy khuôn mặt ngươi và tổ tiên rất giống nhau. Diệp Thiếu Dương hơi hơi mỉm cười, lại đi vài bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân có chút kỳ quái, cúi đầu nhìn lại, chính mình đang đi qua một vết chân có dính máu. Trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, ở chân tượng đá có một bãi máu sền sệt, trên sàn nhà còn có một ít bị dẫm ra dấu chân, vội vàng quay đầu lại, ngồi xổm xuống vết máu bên cạnh, tay quệt một chút, bôi lên một đạo linh phù, niệm thiên hỏa chú, đem máu đốt cháy, một mùi tanh tưởi dần dần lan tràn khắp phòng. Chương 514, tà thần đã tới. Tiểu Mã đi tới giật mình nói, vậy tại sao lại có vết máu? Tiểu Diệp Tử, không biết có phải lão tổ tông của ngươi bị ngươi lấy đi bảo bối, tức hộc máu chứ? Ăn nói hàm hồ, Diệp Thiếu Dương cúi người xem nổi vết máu trên đất, trầm giọng nói, đây chính là máu của tà linh. Vừa rồi, tà linh đã tới nơi này, mọi người nghe vậy kinh hãi, không thể nào. Diệp Tiểu Manh la toáng lên hốt hoảng nói, nhìn hai bên trái phải rồi hỏi, ở nơi nào? Hiện tại, ta đã đoán hắn đi rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu xuống hướng tượng đá nhìn lại nói, vừa rồi sau khi cơ quan mở ra, từ trong tượng đá phóng xuất ra một cỗ cương khí cực kỳ mãnh liệt. Chính luồng cương khí mãnh liệt đó đã làm hắn bị thương, rồi chảy máu. Diệp Tiểu Manh cùng mọi người cúi đầu nhìn đến chỗ máu loang lổ kia, Diệp Bá chần chừ nói, cái này so với máu của người bình thường nhìn qua cũng không có gì khác nhau cho lắm, làm sao có thể phân biệt được? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tà thần tuy là tu hành thân nhân, ta đã thử mở thông thiên nhãn mấy lần cũng không nhìn ra, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tà linh, trong cơ thể chảy xuôi, tà linh là máu, mùi cùng màu sắc so với máu của người bình thường căn bản là không giống nhau. Quan trọng nhất, tà linh dị máu thành ma. Xong, lấy ra mấy cái chương linh phù xếp chồng lên nhau, trong miệng thì thầm đọc chú ngữ, ba lượng huyết, nghìn cân đà, tà linh dị máu hóa thành ma. Sau đó, linh phù bốc cháy, đem máu của tà linh thiêu đốt. Ở phía dưới hỏa phù, mọi người giật mình phát hiện, những vết máu này quả nhiên giống như có sinh mệnh giống nhau, dưới ngọn lửa, vặn vẹo, teo lại, tụ lại ở một chỗ, sau đó có hai đầu máu phá bãi máu đi ra. Tiếp theo là thân thể, phảng phất một người từ trong vũng máu đứng lên, một mạch vươn cao hơn một thước. Mọi người tất cả hoảng hốt, tản ra bên ngoài, hoảng sợ nhìn lại. Cái này, người máu, vóc dáng giống người, thế nhưng khuôn mặt có phần kỳ quái. Cái miệng khổng lồ, dài như mõm cá sấu, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, mắt thấy huyết nhân quái thú thong thả di chuyển trước mặt, giơ tay lên bắn ra, lấy mấy tấm linh phù đánh vào trên người của nó. Người máu lập tức cả người run lên, hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt đổ nát, một lần nữa hóa thành huyết tương, để lại trên mặt đất một vũng máu, nhưng cũng bị hỏa phù từ từ thiêu khô. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn quanh mọi người, phát hiện Diệp Bá, Tưởng Kiến Hoa cùng Vương Thanh Phong ba người sắc mặt trắng hếu ngồi dưới đất, không ngừng xoa mồ hôi lạnh. Tiểu Mã gặp quá nhiều trường hợp như vậy, cũng không thèm để ý, tay chống cằm, ngắm vết máu trên mặt đất nói. Người này nhìn lớn như vậy, cớ làm sao, chưa nói gì đã đánh, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì mà nhìn hay vậy? Sau một thời gian, những giọt máu của tà thần biến đổi thành huyết ma, mấu chốt là xung quanh tượng đá này có cương khí quanh quẩn, có thể khắc chế tất cả tà vật. Nó có thể kiên trì đi tới trước mặt của ta, cũng không tầm thường rồi. Diệp Thiếu Dương đi tới, giấu chân để lại, cúi đầu nhìn lại. Nơi này từ đường trên mặt đất là tấm đá xanh, mặt trên tự nhiên lại có rất nhiều vết chân, vẫn đi qua phía dưới cánh cửa, vết chân lân cận còn có vết tích tan vỡ. Diệp Tiểu Manh cũng nhìn chằm chằm những vết chân này buồn bực nói. Cái này cũng không phải là xi măng đổ bê tông trên tấm đá, tại sao có thể có vết chân? Lùi một bước, coi như là có người tạo ra, người này phải có cân nặng như thế nào? Ít nhất phải cỡ một tấn. Tiểu Mã sờ đầu nói, ta với người này nếu đem ra so sánh, ta nhất thời có cảm giác, ta cũng vẫn là nhẹ tựa lông hồng, ha ha, cười một cách sảng khoái. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, trước khi tới, các ngươi có thấy những vết chân này không? Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu, không nhớ rõ, Diệp Ba nói, thế nhưng lúc đến đây, tuy là không ai chú ý sàn nhà, nhưng nếu như có nhiều như vậy vết chân, hẳn là vừa đến đây, mọi người đã nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đó chính là dấu chân này, lúc tà thần rời đi, đã để lại. Vừa nghe đến vết chân là của tà thần, mọi người rất khiếp sợ. Tiểu Mã đi qua dùng chân của mình dẫm vào đo thử, so với chân của mình không lớn bao nhiêu nói. Tà thần này chân cũng dài như chúng ta, hơn nữa hình dạng dường như chân vẫn là đi giày da. Tà thần này đã tu thành hình người, chân đương nhiên cũng cùng như chúng ta, cũng giống như vậy, muốn mang giày, như vậy mới có thể hòa lẫn với mọi người. Diệp Thiếu Dương chú ý xem hình dạng dấu chân, sau đó lặng lẽ nhìn xuống chân của mọi người xung quanh, xem có điều gì khả nghi không. Phát hiện, giày của mọi người đang mang so với vết chân để lại trên mặt đất, có vẻ như không có điểm tương đồng. Yên tâm, vạn nhất cái tên tà thần này lại trà trộn giữa những người xung quanh mình, vậy quá kinh khủng. Tà thần, tại sao lại để lại vết chân đây? Tiểu Mã hỏi. Đây là có nguyên nhân gì? Hắn chính là lấy tà khí trong người để trấn áp, tránh để máu chảy quá nhiều, dùng tà khí chuyển xuống đất, làm cho sàn nhà trở nên mềm. Diệp Thiếu Dương giải thích, quá trình phức tạp, thế nhưng nguyên lý rất đơn giản. Ví dụ như trên ngực của ngươi có tảng đá lớn, ngươi phần dưới đệm một lớp đệm mút, cùng so với đệm một lớp đá cẩm thạch, mức thương tổn khẳng định không giống nhau. Hắn đem sàn nhà hóa mềm, trên người thừa nhận áp lực thì sẽ chịu ít tổn thương hơn. Diệp Tiểu Manh, cái hiểu, cái không, gật đầu tiến lên phía trước nói, Thiếu Dương ca, tà thần này là đến đây lúc nào? Vì sao chúng ta cũng không có chú ý đến? Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát rồi nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn chính là ở vào lúc ta mở cơ quan, lúc đó tượng đá cương khí nổ bắn ra, ta đã tập trung chú ý ở trên tượng đá, sở dĩ không có phát hiện ra hắn. Vậy hắn tại sao tới đây, chẳng lẽ là cướp giật thạch thư? Diệp Thiếu Dương gật đầu, đại khái là vậy, khả năng hắn cũng không ngờ tới cơ quan mở ra trong nháy mắt sẽ bộc phát ra cương khí mãnh liệt như vậy, hầu như tiếp cận một vị thiên sư toàn lực một trưởng, sở dĩ bị thương, sau đó lại chạy. Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành cái giả thiết này, thế nhưng Diệp Thiếu Dương bản thân lại cảm thấy dự đoán này tuy là hợp lý, nhưng luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhất thời chưa nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là tạm thời cứ coi như vậy. Nếu cứ như thế, tà thần khẳng định vẫn theo chúng ta, Diệp Tiểu Manh theo ý nghĩ của hắn, sắc mặt cả kinh nói. Nếu là như vậy, thật đáng sợ, lẽ nào hắn ẩn hình, sau đó ngay cả Thiếu Dương ca, người cũng không phát hiện ra. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tà thần tu thành nhân thân phía sau, mấy ngày liền mở ra thông thiên nhãn, cũng khó mà nhìn ra chân thân, bình thường nhìn hắn cũng giống như người bình thường, khó mà phân biệt. Diệp Tiểu Manh hỏi ra một vấn đề mấu chốt, nếu như thế, hắn tùy thời cơ, có thể có cơ hội làm chuyện xấu sao, vì sao hắn vẫn không hành động đây? Từ lúc ngươi biết có sự tồn tại của nó, đến nay thiên tài ẩn giật lần đầu tiên xuất thủ lại vội vã bỏ đi. Vấn đề này Diệp Thiếu Dương không thể giải thích, có lẽ hắn cũng đang có kế hoạch gì ở nơi này, trầm ngâm một lát đứng lên nói. Thôi, nhất thời nghĩ cũng không thông, quay đầu đi về, hay là trước điều tra những manh mối chúng ta đang có, chuẩn bị một chút cho việc đối phó với quỷ tiên thôn. Từ tử đường đi ra, Diệp Thiếu Dương cảm giác được tượng đá đang thả ra cương khí, hướng về núi phía bắc chuyển động. Trong lòng khẽ động, men theo hướng cương khí chuyển động đi tới. Đi tới bên vách núi, nhìn xuống dưới, mới phát hiện núi Đầu Châu phía dưới, vừa lúc hướng về phía thôn ẩn tiên tập. Từ nơi này nhìn lại, có thể càng rõ ràng hơn, chứng kiến bố cục chính là Tam Tung Thất Hoành. Chú thích: Tam Tung Thất Hoành, Nhị Cửu Phân Thủy. Đây là một cái quy bối bàn cờ trận. Cương khí theo lưng núi rớt xuống, lấy vô hình thế tiến nhập thôn. Diệp Thiếu Dương cảm khái nói, quay đầu hỏi Diệp Bá, đường phố này là ai quy hoạch? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 167, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.